Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2714, chương 2714, giết tới 99 trọng thiên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thần văn xiềng xích, tiến vào máu thịt, đây cũng không phải là vậy tu sĩ có thể chịu được thống khổ. Chỉ là đối với hết thầy các thứ này, loại đau này, bây giờ Hoàng Yêu Yêu đã không cần thiết. Nàng muốn để cho Dịch Tiểu Phi rời đi, muốn cho Dịch Tiểu Phi, không muốn là nàng liều mạng. Mị Vân theo như lời, hết thầy cũng không có sai. Hoàng Yêu Yêu dĩ nhiên rất hiểu, dẫu sao trước khi nàng nhưng mà thần nữ à, thần huyền tông, 99 trọng thiên, càng đến phía sau. Một khi tiến vào người ngoại lai, sau này thực lực ở mỗi một trọng thiên lên sẽ nhất định có áp chế. Ngược lại là thần huyền tông tu sĩ chính là sẽ tăng cường không thiếu. Cái này thì đối với Dịch Tiểu Phi tạo thành bất lợi cực lớn. Đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Bỏ mặc Hoàng Yêu Yêu làm sao gào thét, nhưng cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì. Thần huyền tông chỗ chính là thần võ vực bên trong. Thứ nhất đất lành, thần huyền tông có chí tôn đế long mạch, cửu phẩm tầng thứ cũng có 7 cái. Hôm nay ở thần huyền tông ra, thật ra thì đã có không thiếu thần võ vực tu sĩ hội tụ. Bọn họ biết ở bên này sẽ có cơ hội. Thấy Dịch Tiểu Phi, một mực chờ đợi Dịch Tiểu Phi đến tới bên này. Thần huyền tông chi địa, từ bên ngoài đến tu sĩ muốn cưỡng ép xông vào là bực nào khó khăn. Ở Lôi Thánh Đại Lục, thần huyền tông chính là mạnh nhất, không có tu sĩ dám đắc tội khiêu khích. Mặc dù đã từng xuất hiện qua, vậy phàm là làm qua tu sĩ, hoàn toàn liền không tồn tại một người thành công, người thất bại, nghe một ít trực tiếp bị giết hết, một ít có giá trị. Tựa hồ liền tống giam ở 99 trọng thiên lao ngục bên trong. Ung, mãnh liệt không gian ba động, xông phá ra, ở nơi này xông phá bên trong. Một người một chó, từ trong đi ra, một màn này, ngược lại để cho xa xa. Chờ đợi hồi lâu, rất nhiều thần võ vực tu sĩ, lập tức hưng phấn kích động. Đối với Dịch Tiểu Phi bọn họ đều đã rất quen thuộc rõ ràng. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi bên người đi theo một cái chó mực lớn. Tất cả mọi người đều không được rõ. Tựa hồ ở rất nhiều thương thành, lấy được tin tức, Dịch Tiểu Phi bên người thì có con chó này. Nhưng cũng có thể đoán được, con chó này tuyệt đối không đơn giản. Dẫu sao bây giờ nhưng mà Dịch Tiểu Phi chó, cái này thân phận địa vị lập tức liền tăng lên. Điều này chó mực lớn là hắn. Dĩ nhiên hay là có người nhận ra, chính là Hỗn Nguyên một đường tông lão tổ, tông môn bị ăn trộm cướp đoạt, hắn làm sao có thể sẽ quên, chính là giờ phút này Dịch Tiểu Phi bên người con chó kia làm. Làm sao, người biết, con chó kia chuyện gì xảy ra, ở bên cạnh và Hỗn Nguyên một đường tông lão tổ, làm bạn tốt lắm chí tôn thần đế cường giả, tò mò hỏi, đó là chuyện mất mặt. Hơn nữa tông môn bị đoạt đi toàn bộ tích góp. Như vậy sự việc, Hỗn Nguyên một đường tông lão tổ có thể không sẽ nói thẳng ra. Bất quá vẫn là nói ra lão hắc bản thể. Ba đầu địa ngục thần chó. Biết danh tiếng này, tại chỗ chí tôn thần đế cường giả, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Như vậy lợi hại, lại là ba đầu địa ngục thần chó. Chỉ là làm sao sẽ cùng ở Dịch Tiểu Phi bên người. Trước kia rất sớm, ở thần võ vực thời điểm, Dịch Tiểu Phi bên người là không có con chó này. Phong ấn rất mạnh, Dịch Tiểu Phi nhìn thần huyền tông ra. Phong ấn kia lực lượng, là để cho mình liền một trọng thiên cũng vào không được khuynh hướng. Để cho ta ra tay, khoe khoang một chút, người toàn lực giết đi vào liền có thể. Nơi này phong ấn lực, không gian khó mà bị buộc, nhưng đối với lão hắc mà nói, phát mà đơn giản một ít, dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi mình vậy phá, chỉ là bây giờ lão Hắc đã nói như vậy, vậy Dịch Tiểu Phi cũng muốn xem lão Hắc như thế nào phá chi. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, mà lão Hắc hóa là một đạo màu đen lưu quang. Nhà ngươi Hắc gia gia tới, nam toàn bộ giết, nữ bắt trở về, làm Hắc gia gia nha hoàn. Lão Hắc cất cao giọng nói, thanh âm chấn động chân trời. Những lời này để cho gia gia xem cuộc chiến rất nhiều tu sĩ, một số người cũng không khỏi tức cười cười lên. Mặc dù tồn tại một số tu sĩ đã biết được lão Hắc thân phận, có thể gần như chín thành ở bên này tu sĩ còn không biết cái này chó mực lớn bản lãnh, lên tiếng như vậy, giọng lên thật vẫn không nhỏ à. Chỉ là một khắc sau, lão Hắc trên mình thần văn chớp động, hư không bên trong như ẩn thoáng hiện, xuất hiện ba đầu địa ngục thần chó hư tượng. Lần này, ở phía xa nhận ra tu sĩ không bình tĩnh, ba đầu địa ngục thần chó. Cái gì là ba đầu địa ngục thần chó à? Cái này chó mực lớn cứ như vậy không cùng sao? Đó là thần tàng biển. Thần tàng biển mạnh nhất một trong thần thú. Ngoặc kép, đều là bắt đầu không bình tĩnh đứng lên. Mà lão Hắc cái này biến thành ba đầu địa ngục thần chó. To lớn kia hư tượng động, ba cái đầu lâu đụng đi. Ung ung, phía trước phong tỏa, biến thành mảnh vỡ, toàn bộ làm tan rã. Cũng không phải là thần huyền tông bố trí, không chịu nổi một kích, mà là lại tới lão Hắc thủ đoạn. Càng vì cường hãn, nói thật, lão Hắc như vậy ra tay, Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy thấy. Nội tâm hoặc hơn hoặc thiếu, đều có chút kích động. Lần này mình tấn công 99 trọng thiên, nếu là lấy mình, áp lực sẽ rất lớn. Nhưng nếu là có lão Hắc trợ giúp, mới có thể đối phó rất nhiều nguy cơ. Tên này cũng không phải là sẽ thua thiệt chó. Nhà ngươi Hắc gia gia tới, nhất kích phá, ở lão Hắc trong mắt cũng chưa tính là cho Dịch Tiểu Phi mất thể diện, lại là Dịch Tiểu Phi tráng thế. Ba đầu địa ngục thần chó hư tượng tiếp tục vọt ra, không ngừng phá hư thần huyền tông bên ngoài bố trí trận pháp. Cái này đã để cho ở một trọng thiên bên trong, rất nhiều thần huyền tông tu sĩ, nhìn một trọng thiên bên trong, chiếu hình ảnh, từng cái rốt cuộc một hớp khí lạnh. Ở một trọng thiên bên trong, rất nhiều thủ đoạn đã bố trí thỏa đáng. Toàn bộ tông môn bây giờ vì một người tu sĩ, có thể làm được như vậy phòng ngự, ở thần huyền tông tu sĩ trong mắt, đã rất để mắt đối phương. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi chỗ cường đại cũng là làm người ta sợ hãi. Bây giờ nhiều một con chó, hơn nữa còn là năng lực không nhất thiết chó, lập tức để cho một trọng thiên bên trong không thiếu tu sĩ thế khí đều có ảnh hưởng. Sợ cái gì? Một trọng thiên không ngăn được, vậy thì đi nhị trọng thiên hội họp. Nhị trọng thiên không ngăn được, vậy thì đi tầng 3 hội họp. Ở một trọng thiên bên trong có chí tôn thần đế cường giả chấn giữ. Mỗi một trọng thiên lấy loại này đầy, đang đối chiến bên trong có lợi là bọn họ. Hơn nữa như vậy một trọng thiên, tiếp theo một trọng thiên đi lên, lại có thể hao tổn Dịch Tiểu Phi tinh lực. Mỗi cái phương diện có lợi người đều là bọn họ thần huyền tông. Lời này một nơi, ở một trọng thiên bên trong, thần huyền tông tu sĩ, ngược lại là bình tĩnh không thiếu. Thái thượng trưởng lão theo như lời có lý, bên này dẫu sao là bọn họ thần huyền tông địa bàn. Bọn họ có thể lui về phía sau đường. Một trọng thiên tiếp theo một trọng thiên đi lên, chung có cơ hội đem Dịch Tiểu Phi chấn giết. Một người, hiện lại thêm một con chó, chẳng lẽ liền cho rằng có thể thuận lợi tiến vào 99 trọng thiên trên sao? Sư tỷ, chờ ta sẽ giết tới 99 trọng thiên, đem ngươi cứu ra, nhất định sẽ, ai cũng không cản được ta. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía trước, lão Hắc cho mình mở ra đi ra ngoài con đường, ánh mắt bên trong chiến ý sục sôi, bước vào thần huyền tông.